Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 34. Trong tất cả các kế hoạch đánh giặc, kể cả kế hoạch của những trận đánh lớn nhất trong quân sử luôn luôn bắt đầu bằng một tư tưởng đơn giản như vậy. Nhưng từ cái tư tưởng đơn giản này sẽ đẻ ra hàng trăm vấn đề rắc rối khác. Tôi chỉ tiếc là lúc họ bàn thảo, tôi vì quá say rượu, ngủ say nên không biết gì cả. Hàng trăm câu hỏi chạy qua trong đầu tôi lúc đó, nhưng tôi không biết phải làm gì. Nếu tôi được bàn, thì chắc tôi đã có nhiều kế hoạch chắc ăn và táo bạo hơn nhiều. Tôi ngồi im một lúc và cứ suy nghĩ thì không hiểu sao, cái hình ảnh của thằng trưởng nam nhà Gardino cứ trở về ám ảnh tôi. Lúc ấy tôi đã biết ngay là giác quan đặc biệt của tôi vừa thông báo cho tôi biết là con người thằng Rê có một cái gì đó không bình thường. Tôi không thể nào cắt nghĩa được, nhưng cứ nghĩ đến nó là tôi thấy khó chịu trong người. Và sau này thì tôi biết là tôi đúng, nhưng lúc đó thì tôi chỉ mập mờ biết như vậy. Chiếc xe càng tới gần thì tôi cảm thấy người trong mình càng trở nên khó chịu. Ngồi trên xe tôi tự nhiên lại trở người hết sang phải rồi sang trái, không thể nào ngồi yên được. Tôi hút thuốc liên miên và tự hỏi sao mình lại trở nên như vậy. Có phải vì sợ hãi không? Hoàn toàn là không. Tôi biết vậy, vì kể từ sau khi ngủ nằm chung ngủ với thằng xác chết của thằng May trên giường, tôi không còn biết sợ nữa. Ông Bóp thấy tôi như vậy thì cười nhẹ nói, mày sao vậy mày? Tôi không có biết. Mày có lạnh cẳng không? Hồi xưa tao đi thủy quân lục chiến, ngồi trên trực thăng trên đường ra trận, tao nhớ có nhiều thằng trong đơn vị của tao cũng phản ứng như mày, đa số là những thằng ra trận lần đầu. Nghe như vậy thì tôi có hơi mắc cỡ, nhưng không biết phải làm gì hơn. Quả thật, tôi biết mình không sợ, nhưng nói ra thì chẳng ai tin, chỉ bằng nhận bừa cho xong. Có lẽ vậy tôi thấy người mình hơi khó chịu. Ông Bóp nói, ráng đi Trường, tao bảo đảm với mày, qua khỏi cú này là mày sẽ hết mấy cái vụ đó liền. Còn mày thế nào hả Mark? Thấy trong người thế nào? Mark trả lời, bình thường. Tốt, mày mà đi thủy quân lục chiến thì sẽ trở thành một người lính giỏi. Tôi hỏi ông Bóp, mấy ông có tính tới cái chuyện nếu cái kế hoạch thứ nhất thất bại thì phải sang cái kế hoạch thứ hai chưa? Ông Bóp liếc tôi, giọng hơi ngạc nhiên. Mẹ kiếp, mình đi bắn một thằng già mafia, có cái gì đâu mà phải chuẩn bị kỹ y như là một đưa một sư đoàn thủy quân lục chiến vào mật khu Việt Cộng vậy? Lại thêm một điểm nữa làm tôi cảm thấy không yên tâm. Trong chiến tranh, kỹ nhất là chuyện khinh địch. Điều làm tôi ngạc nhiên là xưa nay ông Bóp vốn là một người làm việc rất cẩn trọng, có bao giờ lại hấp tấp như thế. Tôi nói, theo như mấy ông tính thì thằng già Bakunini sẽ đi tới nhà đoàn để coi xác của con nó phải không? Đúng. Nếu thế thì tại sao mình không phục ngay cái nhà đoàn? Có vẻ thuận tiện hơn, chắc ăn hơn và ít nguy hiểm hơn. Mark nói, chưa chắc. Chuyện này tụi này đã chuẩn bị và soạn thảo cả mấy tiếng đồng hồ để phục kích ở đây rồi. Nhưng nhiều khi mình cũng phải nên đổi chương trình vào giờ chót chứ. Tại sao? Tại vì tôi thấy có cái gì không ổn trong cái vụ phục kích này. Ông Bóp cười, xen vào. Ê, mày lại lẩm cẩm nữa rồi, chẳng có cái gì hết. Ông Bóp nói như vậy, nhưng Mark thì kiên nhẫn hơn, cắt nghĩa cho tôi nghe. Mr. Lee nói đúng, nhưng có cái gì không ổn? Nhỡ tụi nó biết mình phục kích rồi tụi nó cho người tới phục trước thì sao? Ông Bóp lại cười hề hề chen vào. Mình bàn chuyện mật chứ, chỉ có mấy người ruột thịt trong nhà biết, làm sao mà tụi Bakunini biết được chứ? Biết đâu được, lỡ mai chúng nó có gài máy nghe lén trong nhà thì sao? Thời buổi điện tử này ai mà biết được chứ? Mark cho người tới vỗ vỗ vào vai tôi. Cảm ơn Mr. Lee đã lo xa, nhưng xin cho tôi cắt nghĩa. Trước hết á, nhà của gia đình Gardino không bao giờ sợ bị đặt máy nghe lén. Tụi này có một hệ thống đặc biệt để chống máy nghe lén. Ngay cả tụi FBI là một tụi sừng sỏ nhất, với những dụng cụ tối tân nhất mà cũng phải chịu đầu hàng tụi này. Tôi bảo đảm như vậy. Chuyện thứ hai á, là nếu thằng già Bacconini mà biết á, thì nó còn gọi tới nhà mình để làm gì. Mr. Lee cứ an tâm đi, sẽ không có cái gì cả. Ừ, đồng ý. Vậy lát nữa chiếc xe nào hay là ai sẽ đi làm trinh sát? À, tao bỏ mắt và mày xuống tới chỗ chờ đợi. Tao và ba thằng nữa sẽ đi. Tôi nói liền. Ừ, ông để tôi đi với ông. Mày tình nguyện? Dĩ nhiên. Mark, mày có phản đối gì không? Ừ, không, cứ để cho Mr. Lee đi với ông đi. Một lúc sau, ông Bob quẹo xe vào một cái sân vận động nhỏ. Đoàn xe đậu lại thành bốn chiếc song song với nhau. Ông Bob lên đạn cây M16, quay ra sau dặn dò Mark. Ok, tụi tao bây giờ sang chiếc bên kia để đi trinh sát. Mày chuẩn bị, lúc tụi tao trở về, nếu tao chớp đèn một cái, thì mình tiếp tục kế hoạch. Hai cái, thì cứ chờ đây. Ba cái, thì phải dọt ra khỏi nơi đây gấp. Nhớ chưa? Mark gật đầu. Chúc ông may mắn. Ông Bob nhìn tôi nói, đi mày. Rồi hăm hở chụp cây M16 mở cửa bước ra. Tôi cũng chụp lấy cây Uzi và toan thò tay mở cửa bước xuống xe, nhưng chợt nhớ tới gói thuốc không còn nằm trong túi áo. Tôi là một thằng nghiện thuốc lá nặng, đi đâu mà không có một gói thuốc đầy trong túi áo thì không bao giờ cảm thấy an toàn hết. Mẹ kiếp, không biết lúc nãy hút thuốc tôi bỏ nó đâu mất rồi. Tôi nói lớn, ê chờ tôi một chút, rồi đưa tay sờ soạn lên trên tấm nệm mà tìm kiếm. À, nó đi rồi, nằm bẹp dí ngay dưới đít mình chứ đâu. Tôi bóp bóp gói thuốc cho nó trở lại hình thể cũ rồi bỏ vào túi áo, mở cửa bước xuống xe. Chân tôi chưa chạm đất thì đột nhiên cả cái khu đậu xe của chúng tôi như bị bao phủ bởi một rừng ánh sáng của không biết bao nhiêu ngọn đèn pha chiếu ra từ bên hông trái. Ánh đèn pha quá sáng, sáng đến tối tăm mặt mũi, chiếu thẳng vào bốn chiếc xe của chúng tôi. Tôi chưa biết chuyện gì xảy ra thì ông Bob lúc ấy đang đứng cách đó chừng vài thước la to lên, holy shit. Đó là những tiếng chửi cứu hữu của ông Bob khi gặp chuyện gì ngạc nhiên hay ghê gớm lắm. Ngay khi âm thanh của tiếng xịt của ông Bob chưa dứt ra khỏi miệng, thì từ hướng mấy cái đèn pha xe hơi, mấy chục loạt đạn bất ngờ đồng loạt nổ lên giòn giả. Tiếng nổ xé nát không gian, tôi nhìn thấy ông Bob rụng xuống liền như một cây chuối bị đốn ngã. Trong một cái tích tắc đồng hồ đầu tiên, theo phản ứng tự nhiên, hèn nhát của con người, tôi liền co chân lên và toan đóng cửa xe lại để tìm lấy an ninh cho bản thân mình. Nhưng đồng thời cũng nhận ra liền là mình vừa bị phục kích và ông Bob vừa ngã xuống. Thế là phản ứng của thằng lính trong người tôi bùng dậy. Tôi bung cửa và nhào ra khỏi xe liền tức thì. Ra khỏi xe thì tôi mới biết tại sao ngày xưa người ta đi lính lại hay đào ngũ. Phải, tiếng đạn bay và tiếng súng nổ là những thứ âm thanh mà nếu người nào nghe được lại bảo mình không sợ là những người hoặc là điên hoặc là nói dốc. Từ hướng mấy cái đèn pha, tôi không biết là bao nhiêu họng súng bắn ra, nhưng tiếng nổ và tiếng đạn bay xé trời xé gió, bay điếc cả lỗ tai, bay rợn cả người. Đạn bay chiếu chích trong không gian, đạn đâm vào xe hơi nghe lộp độp, đạn cày tung đất ngay trước mặt, bên phải và bên trái tôi. Đạn đốn ngã thêm mấy tay súng của gia đình Gardino lúc ấy cũng vừa nhào xuống xe. Tôi không có thì giờ để xem đạn bắn đi đâu và bắn những ai. Điều tôi bận tâm nhất lúc ấy là ông Bob. Tôi biết ông bị ăn đạn ngã xuống. Tôi không biết ông ăn đạn ngã xuống hay ông nằm xuống theo phản ứng tự nhiên của những người lính khi lâm trận. Vì không biết, tôi phải tới coi ông Bob như thế nào đã. Tôi liếc nhìn thật nhanh chung quanh mình một vòng để lượng định tình hình và nhận ra rằng tôi đang nằm an toàn đằng sau chiếc Cadillac mà mình vừa phóng xuống. Đây là một chuyện tốt, nhưng ngược lại tôi không thể bắn trả được vì bị chiếc Cadillac che khuất. Thế là tôi nhóm dậy, mặc cho đạn bay veo véo trên đầu tôi. Tôi dựa người vào thành xe, dùng mui xe làm điểm tựa. Tôi chỉ cây Uzi về phía mấy cái đèn pha bóp cò. Nhưng quái lạ thay, cái cò của cây súng Uzi sao mà cứ ngắt như thế này? Sợ rằng mình vội quá nên yếu sức đi, tôi bóp thêm vài lần nữa. Còn cò súng khốn nạn vẫn cứng ngắc như cục đá. Mãi đến lúc ấy, tôi mới nhận ra là tôi chưa mở khóa an toàn của cây súng. Tôi lật ngang cây súng để mở khóa an toàn thì mới nhớ ra rằng mình chưa sử dụng cây súng này lần nào cả, nên không biết cái khóa an toàn nó nằm ở chỗ nào. Tôi giận mình sao lúc nãy không hỏi ông Bob về cái khóa an toàn. Cứ theo việc bình thường thì một thằng lính như tôi tìm ra cái khóa an toàn của một cây súng không khó. Nhưng trong trường hợp đại khẩn cấp này thì khác. Tôi bấn xúc xích lên, lai hoài một lúc mà chẳng mò ra được cái khóa an toàn nó nằm ở chỗ nào cả. Một phát đạn bay gần tay tôi quá, làm tôi phải chùng người xuống. Cũng không mở được khóa an toàn. Mẹ kiếp, tôi lại chửi mình. Phải lúc nãy, mình lấy mẹ nó cây M16 băng công của thằng Mark đưa lên thì yên chuyện rồi. Người Việt Nam mình suốt đời cứ mặc cảm chuyện này, kiêng kỵ chuyện kia nên không bao giờ khá được. Tôi giận tôi quá. Cuối cùng tôi quăng mẹ nó cây Uzi xuống đất, thò tay ra sau móc cây 9 ly sở trường của mình ra. Tôi nghiến răng hét to lên bằng tiếng Việt. Mẹ chúng mày, tao cho chúng mày chết. Tôi nheo mắt lại, dưới ánh đèn pha sáng rực toàn bóp cò cây súng thần tốc của mình, nhưng nhận ra một điều là tôi không thể bắn được. Lý do dễ hiểu là tôi không thấy cái gì cả ngoài một vùng ánh sáng chói chang. Quả thật, trước mặt tôi chỉ là một núi ánh sáng khổng lồ như mặt trời rớt ngay đó. Tôi không thể nào nhận ra đâu là đâu cả. Hình như không phải chỉ có tôi mới bị trường hợp này, mà hầu như cả gia đình Gardino ai cũng bị hết, vì suốt từ nãy giờ tôi chưa hề nghe được một tiếng súng nào đáp lễ. Trong khi đó, những tiếng súng từ hướng mấy cái đèn pha tiếp tục nổ lên từng tràng một. Nhưng không lý cứ đứng dậy chịu chết. Mẹ kiếp, không thấy đường thì bắn mò cũng được. Thế là tôi cứ theo cái lỗ tai của mình, nghe tiếng súng phát ra chỗ nào thì tôi quay họng súng để vào chỗ đó hai phát. Vừa bắn tôi vừa chạy vòng ra phía trước mặt. Hình như mấy phát súng của tôi có hiệu quả vì tiếng súng từ phía trước đã thấy hơi lơi một chút. Hứng chí tôi tiếp tục như vậy và cuối cùng thì mò được tới chỗ của ông Bob đang nằm. Vừa nhìn thấy ông Bob thì tôi biết là ông đã bị đạn rồi vì ông nằm im không cử động gì cả. Tôi nhào xuống nằm sát bên ông, lay người ông. À, ông Bob, tôi đây nè. Tiếng thều thào của ông Bob như cắt đứt trái tim tôi. Bắn, bắn bể cái đèn xe, mau. Dần thủy quân lục chiến có khác, đơn giản như vậy thế mà nãy giờ tôi quên mất. Tôi đưa súng lên nhắm vào cái đèn, nhưng chẳng thấy đèn đâu cả. Trước mắt tôi vẫn là một núi ánh sáng đến mù cả mắt. Tôi hoảng quá liền hỏi. Nhưng nó sáng quá, tôi không có thấy đường. Ông Bob thều thào. Đưa tay che mắt lại, nhìn qua kẻ tay mà bắn. Tôi làm y lời, đưa một tay lên bụng mắt và lại nhìn qua kẻ tay mình. Quả thật, lần này nhờ bàn tay che hết ánh sáng qua kẻ tay, tôi mờ mờ nhìn thấy mấy điểm sáng lớn nhất. Tôi đếm có đến 4 điểm, sáng tất cả. Chúng nó đúng là 4 ngọn đèn pha của 2 chiếc xe rồi chứ còn gì nữa. Chẳng bỏ phí một giây đồng hồ, cây 9 ly trong tay tôi khạc đạn liền, 4 phát liên tiếp. Chỉ một tích tắc đồng hồ sau đó, cái núi ánh sáng khổng lồ trước mắt tôi biến mất. Tiếp theo đó, tất cả những tiếng súng cũng đồng thời ngưng nổ. Hình như mắt của mọi người phải mất hết một thời gian mới điều chỉnh trở lại với bóng tối được. Lợi dụng lúc đó, tôi hét ra sau nói với Mark, Bob bị thương rồi, cho xe rồ máy, mình giọt gấp. Rồi lật ông Bob sang một bên để xem xét. Trời tối lắm, tôi không thấy gì, nhưng tôi biết ông Bob bị đạn nhiều lắm, vì người ông ướt sũng. Tôi biết ông bị ướt vì máu, bởi cái sân vận động này rất khô. Hình như tôi giờ trúng vết thương nên ông Bob rên lên nho nhỏ một tiếng. Tôi kề sát vào tay ông hỏi, ông có sao không? Ông Bob không nói gì, chỉ rên lên nho nhỏ cái gì đó. Tôi nghe không rõ nên kề tay sát vào miệng ông hỏi, ê, ông nói cái gì? Nước, cho tao miếng nước. Bị thương mà đòi nước như vậy là nặng lắm rồi. Tự nhiên tôi thấy thương ông quá, tôi nghiến răng nói, để tôi đưa ông về. Ông Bob còn nói cái gì nữa nhưng tôi không thèm nghe. Tôi nhét súng trở lại vào bụng và đứng lên toan kéo ông về chỗ chiếc xe Cadillac Tamu. Nhưng lúc ấy, tiếng súng từ phía bên hông lúc nãy lại vang lên, đạn lại bay chiếu chích. Nhưng lần này tôi không sợ nữa vì trời tối hù, chúng nó chẳng biết chỗ nào mà bắn. Bọn này muốn chết, nếu chúng nó biết tài tôi thì chúng nó đã cút cha chúng nó đi hết rồi. Tụi mày còn ở đây thì sẽ chết hết với tao. Tôi thề sẽ bắn chết hết, không còn một mạng để trả thù cho ông Bob. Tôi liền bỏ ông Bob xuống, đứng thẳng người lên và thò tay rút cây 9 ly ra. Chỉ cần quan sát chừng vài giây đồng hồ thì tôi biết chúng nó tất cả chỉ có 5 thằng. Loại súng chúng nó dùng hình như là loại AK của tiệp khắc. Vì nhịp bắn hơi chậm và tiếng súng tôi nghe cũng rất quen tai, những tiếng chốc chốc khốn nạn cố hữu của mấy cây AK mà tụi Việt Cộng thường dùng. Thế là hễ chỗ nào có ánh lửa vừa nhán lên là tôi để luôn hai phát vào chỗ đó, và tôi biết là tôi tiêu diệt được mục tiêu, vì sau hai phát súng thì tôi thì ánh lửa của họng súng tắt ngấm, chẳng còn bao giờ lóe lên được nữa. Một thằng, hai thằng, rồi tới thằng thứ ba, sáu phát súng của tôi loại được ba thằng. Hai thằng kia có lẽ thấy đồng đội như vậy thì hoảng kinh không dám bắn nữa. Trong một giây phút, tôi phóng lên tới bắn chết hết tụi nó, nhưng nghĩ tới ông Bob, tôi đành nhát súng trở lại rồi kéo ông đi. Mãi đến lúc đó, bình tĩnh trở lại được đôi chút, tôi mới có chút thì giờ để suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Mẹ kiếp, mình đi phục kích, hóa ra lại bị phục kích. Vấn đề then chốt là làm sao chúng nó biết tụi tôi sẽ vào đây mà xếp hàng đứng chờ sẵn. Theo như Mark nói thì, lúc bàn thảo kế hoạch tấn công, chỉ có ông già Bruno, Bob và anh em nhà Gardino là biết chuyện này. Tôi không biết, ngay cả bọn cận vệ của thằng Mark cũng chẳng biết. Mà làm sao tụi Baconini lại biết được, để chơi bọn tôi một đòn chí mạng như thế này? Nhất định phải có một chuyện gì đó lớn lắm đã xảy ra trong gia đình Gardino mà tôi phải kiếm cho ra. Bên gia đình Gardino lúc ấy, Mark đã chỉ huy tụi lâu la cho thu dọn chiến trường gần xong. Tôi nghe tiếng thằng Mark nói, à, chiếc xe này chạy không có được, cho đốt liền, tất cả lên ba chiếc còn lại. Khi tôi kéo ông Bob về đến gần tới chiếc Cadillac thì một biển lửa lại bùng lên phía bên cạnh tôi. Chúng nó vừa đốt chiếc xe theo lệnh thằng Mark để phi tang dấu vết. Sức nóng từ đống lửa hắt ra làm rất khó chịu. Mọi người leo lên xe rồ máy để chuẩn bị rời vùng. Mark cũng đã leo lên chiếc Cadillac của mình. Tới lúc đó, mọi người khác đều đã lên xe hết. Chỉ còn tôi là đang lui cui kéo ông Bob ở dưới đất. Ông Bob là một người Mỹ to con, mà sức tôi yếu nên kéo ông được một lúc nữa thì kéo hết nổi, tay chân rã rời, đứng thở dốc. Mark ngồi vào ghế tay lái, rồ máy xe và quay lại hối tôi. Ê, lẹ lên, cảnh sát tới bây giờ. Lẹ con khỉ, tôi đang đứng thở dốc chưa kịp trả lời, thì cái ánh lửa màu cam từ phía bên hông lúc nãy đã lóe lên. Thì ra chúng nó dựa theo cái ánh lửa của chiếc xe hơi để bắn tiếp. Mấy chiếc Cadillac của gia đình Gardino là loại xe chống đạn, nên ai đã ngồi được vào trong xe thì chẳng có gì đáng sợ. Chỉ có mình tôi và ông Bob còn ở ngoài thì kẹt cứng. Nhưng tôi đâu có sợ, còn cây chính ly gia bảo của tôi để làm gì? Tôi thò tay móc cây chính ly ra, nhưng lúc ấy tôi mệt quá, tay chân run bẩy bẩy nên không thể nào nhắm được mục tiêu. Chưa biết làm gì thì khốn nạn thay, tôi nghe được những tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên từ phía xa. Cảnh sát Mỹ lẹ thật. Từ lúc chúng tôi xuống đây cho tới bây giờ, kể lại những việc xảy ra thì lâu, nhưng trước sau chỉ có trong vòng vài phút đồng hồ. Trong vài phút đồng hồ mà cảnh sát tới mau như vậy thì đủ hiểu rằng ở đất Mỹ này, trong một khu vực nhà giàu thì cái gì cũng nhất hết. Nếu vụ nổ này mà xảy ra ở trong chung cư của tôi thì quả mai đến khi mặt trời mọc mới thấy một thầy đội mò tới xem xét. Hình như mấy thằng còn lại của gia đình Baconini cũng thính tai chẳng kém gì bọn tôi, nên chúng nó đã ngừng bắn. Tôi nghe được tiếng máy xe của chúng nó nổ, nhưng trời tối như thế này mà xe không đèn thì mấy chú chạy đi đâu? Tôi lại nhát súng vào bụng, vừa dùng hết sức lôi ông Bob đi, vừa quay ra nói như hét vào thằng Mark, cảnh sát trên đường tới đó, cho tụi nó giọt đi. Nói xong thì tôi biết mình nói thừa, vì Mark cũng nghe tiếng còi hụ như tôi, nhưng nó liền chớp đèn mấy cái làm dấu. Thế là hai chiếc của gia đình Gardino bật đèn lên và giọt ra liền lập tức. Mark dè lùi xe tới sát bên tôi. Tôi hét lớn, hai người xuống đây phụ tôi một tay. Không ai trả lời mà lại nhìn tôi bằng những cặp mắt ngạc nhiên. Tôi cáo quá gắt lên, mày hả, ngồi đó mà ngó hả, xuống đây phụ tôi một tay, khiêng ông Bob lên. Vẫn không có tiếng trả lời. Dưới ánh lửa bập bùng của chiếc xe vừa bị đốt, tôi nhìn thấy những khuôn mặt trợn mắt ngồi trong xe nhìn tôi bất động. Tôi điên tiết, chỉ muốn móc súng ra bắn chết mẹ cái bọn hèn nhát này. Mẹ kiếp, dân anh chị mafia mà cũng chết nhát như vậy sao? Tôi vừa suy nghĩ như vậy thì thằng Mark thò đầu ra hét lớn, ê, mày nói tiếng Việt tao không có hiểu. Trời ạ, thì ra trong những giây phút nguy cấp, những giây phút thập tử nhất sinh, con người thường phản ứng theo tự nhiên để trở lại nói tiếng mẹ đẻ của mình mà mình không biết. Tôi bèn chỉ vào cái xác ông Bob dưới đất mà hét lớn, lớn lên bằng tiếng Mỹ. Get the fuck out of there! Bring Bob back to with me! Mãi cho đến lúc đó chúng nó mới thấy ông Bob nằm dưới đất. Thế là mấy cánh cửa bật ra ào ào, ba bốn thằng nhào xuống. Nhưng chưa đứa nào kịp giúp gì thì mấy loạt súng từ bên hông lúc nãy lại nổ vang. Có lẽ nhờ ánh lửa phía sau chiếc xe đang cháy phía sau nên lần này chúng nó bắn khá chính xác. Đạn bay vèo véo làm mấy thằng vừa toan bước xuống lại co giò trở lại. Tôi lắc đầu, bùng một tiếng chữ thề, vừa ngạc nhiên lại vừa giận. Mẹ kiếp, mấy thằng chó đẻ của gia đình Bakunini sao chưa bỏ chạy đi mà lại còn nán lại đây phá đám mình. Tôi lại móc cây chính ly trở ra. Lúc ấy tôi vẫn còn mệt lắm, thở hì hục không ra hơi, tay chân run lẩy bẩy nên nổ liên tiếp mấy phát mà chẳng phát nào trúng mục tiêu. Tôi biết vậy vì hai họng súng chẳng có họng nào chịu im miệng cả. Ngay lúc ấy bàn tay tôi bị một bàn tay nắm lấy kéo xuống. Tôi biết ngay đó là bàn tay ông Bob. Tôi cúi đầu, ông Bob thiêu thào. Mày giọt đi, tao chết. Giữa những tiếng nói đó là những tiếng hối thúc của thằng Mark. Mau lên. Mặc kệ, ai hối thì hối, cảnh sát tới thì cảnh sát tới. Tôi ngồi xuống bên ông Bob. Lần này, nhờ ánh lửa phía sau, tôi nhìn thấy ngực ông Bob bị bắn nát bét, ít nhất là 3 phát. Trán ông hình như cũng bị 1 viên nữa. Tôi đau đớn nhận ra một điều là chắc ông không sống nổi. Hơi thở ông lúc này đã yếu lắm rồi. Ông đưa tay làm dấu cho tôi áp tay xuống. Tôi làm theo lời ông. Tôi chỉ nghe được ông nói mấy chữ mà tôi chỉ nghe được như sau. G. Frame. Rồi tôi không nghe gì nữa. Tôi toàn mở miệng ra hỏi câu nữa thì nhận ra bàn tay của người cụ thủy quân lục chiến. Cái bàn tay đang nắm tay tôi từ từ tuột ra và rớt xuống. Tôi biết ngay là ông Bob đã chết, nhưng không chịu tin như vậy. Tôi cúi người xuống áp tay vào tim ông Bob, không nghe gì cả. Tôi lại vỗ vào ngực ông Bob. Trong lúc tôi đang như vậy thì có một bàn tay kéo ngược tôi ra sau. Tôi nhìn lại thì đó là Mark. Nó nói như hét, lên xe gấp, cảnh sát sắp tới. Mark nói tới đó thì cái xác của ông Bob cũng được hai đứa khác kéo lên xe. Tôi cũng còn chần chờ chưa muốn đi, như còn muốn đứng lại để nhớ đến cái nơi linh thiêng mà người bạn thân nhất của tôi ở Mỹ vừa vĩnh viễn ra đi. Thằng Mark phải nắm áo tôi kéo đi, tôi mới sền sệt rồi quăng tôi lên xe. Tôi vừa phóng lên xe nửa trong nửa ngoài thì chiếc Cadillac đã rồ ga phóng ra khỏi sân vận động, phóng như vũ bão. Tôi đang nằm ngửa trong nửa ngoài của chiếc xe, hai tay níu chặt lấy hai tay của người nào đó trong xe để khỏi bị tuột xuống đất. Tôi cố lết hết sức để trườn tới trước, nhưng cứ mỗi lần nhích vào trong được một chút thì chiếc xe lại quẹo một cái và tôi lại bị tuột ra trở lại. Với tốc độ chiếc xe như thế này mà nằm kiểu này thì quả thật là một hình ảnh khó coi. Tôi biết vậy nên vội co giò đạp vào cánh cửa để lấy trớn trường vào. Khốn nạn thân tôi, vừa đạp và trường vào trong được một chút thì chiếc xe lại phải quẹo khỏa phải. Thế là cánh cửa bật ngược ra trước và con người tôi cũng từ từ tuột ra ngoài luôn. Không cách gì níu kéo lại được. Hai thằng trong xe đang nắm tay tôi cố gắng hết sức để lôi tôi vào, nhưng xem ra không có kết quả lắm. Tôi chưa kịp la lên để nói cho Mark biết thì thấy mình như rơi cái rầm xuống đất, không còn cách gì níu kéo kịp. Mình mấy tôi đau điếng nhiều chỗ, nhất là chỗ bàn chân khiến cho tôi nghĩ là chân mình đã bị gãy. Gãy thì cho nó gãy luôn. Tôi lăn đùng một vòng để tránh ra khỏi những chiếc xe đang tiếp tục phóng ngon tới. Tôi nhớ lại, việc đầu tiên tôi làm khi nằm trên mặt đất là thò tay xuống bụng sờ tìm cây chính ly. Tôi giật mình kinh hoảng khi nhận ra cây súng yêu dấu của tôi không còn nằm ở vị trí thường lệ. Đời tôi tàn rồi, tôi nghĩ vậy, rước xuống ở một địch khu giữa đêm hôm như thế này mà không có tất sắc trong tay tức là chết. Nhớ đến cái đùi mình, tôi vội vàng đưa tay xuống sờ, coi thử nó còn không. Tạ ơn trời đất, nó vẫn y nguyên. Tôi mò mẫm và không thấy ướt. Thế là lại thêm một điểm tốt nữa. Tôi co giò vận động thử. Thấy nó vẫn co được như thường lệ thì mừng quýnh lên. Cho chắc ăn. Tôi thử luôn cái giò bên kia, thấy có vẻ co giãn được đàng hoàng. Tốt, thế, còn tay thì sao? À, cả hai tay đều cử động được hoàn hảo. Và làm như thế nào? Và làm như thế thì tôi khám phá ra một chuyện hơi lạ. Bàn tay phải của tôi có vẻ hơi nặng nề. Sao thế nhỉ? Tôi bóp bóp nhẹ và nhận ra trong tay mình vẫn còn nắm y nguyên khẩu chính ly. Tôi mừng đến độ muốn rơi nước mắt. Tay chân còn đủ, đầu óc mặt mũi còn đủ thì tôi có lo gì nữa. Cái tôi cần bây giờ là một chút can đảm và sáng suốt thế thôi. Chúng nó sẽ biết tay tôi. Tôi lầm còm bò dậy để vừa vặn nhìn thấy từ phía xa cuối con đường hai chiếc xe cảnh sát mở đèn và hú còi phóng hết tốc lực tới. À, biết đâu bị rớt xuống đường như vậy mà lại là chuyện hay. Tôi có thể làm tê liệt hai chiếc xe này để Mark có thể thoát thân được. Cây chính ly đã nằm sẵn trong tay. Tôi liền bấm nút thay một gấp đạn mới, rồi nhắm vào mấy cái đèn xe cảnh sát đang ào ào phóng tới, nổ luôn một hơi 4 phát liên tiếp. Nổ thật mau, nổ trước khi bọn nó kịp tới gần, để tôi còn có kịp chạy. 4 ngọn đèn xe hơi của cảnh sát tắt phụp liền. Hai chiếc xe thắng lên kinh kích và bị tắt đèn bất ngờ. Có thế chứ, với tốc độ đó mà ủi vào lề đường thì chỉ có nước vào nhà thương mà thôi. Nhưng tôi mừng chưa được bao lâu thì 2 ngọn đèn khác lại mọc ra. Sao lại có chuyện lạ như vậy nhỉ? Mãi sau này tôi mới biết là chiếc xe cảnh sát nào cũng có thêm một cái đèn pha như vậy, được điều khiển từ phía trong để cảnh sát sử dụng để tìm kiếm theo ý muốn trong bóng đêm. Các thầy chú linh trí muốn sử dụng cái đèn này để đuổi theo bắt cho được tôi đây mà. Nhưng đối với tôi thì việc này chẳng có khó gì. Tôi nâng cây súng tặng thêm mỗi chiếc 1 phát súng nữa. Lần này thì 2 chiếc xe cảnh sát ngừng lại hẳn. Có lẽ mấy người trong xe phải khiếp sợ vì cái tài bắn súng chính xác của xạ thủ, nên tôi không thấy ai mở cửa bước xuống xe cả. Tốt, thế là các thầy đội biết điều đấy. Dĩ nhiên, tôi vốn là một người nhân hậu, không bao giờ muốn vấy máu ai, nhất là máu của cảnh sát. Nhưng trong trường hợp kẹt quá, thì tôi vẫn phải bắn như thường. Tôi nhét cây súng vào bụng rồi quay đầu co giò chạy hết sức về hướng cũ. Đang chạy, tôi lại nghĩ ra một chuyện. Xin mở ngoặc, suốt đời tôi cứ gian truân vì những cú lại nghĩ ra một chuyện như thế này. Xin đóng ngoặc, tôi sẽ tiếp tục chạy như thế này được bao nhiêu? Được bao lâu hả? Tôi biết từ những ngày còn ở Việt Nam rằng tôi không phải là một lực sĩ về môn chạy bộ. Tôi ước lượng tôi chạy khoảng 2 quãng đường nữa thì sẽ quỵ ngay. Trong khi đó, tôi bắn bể đèn của 2 chiếc xe cảnh sát và buộc họ phải dừng lại. Nhưng họ sẽ không dừng lâu và sẽ có những chiếc khác đuổi theo tôi. Và tôi biết cảnh sát Mỹ, chuyện gì chớ chuyện bao dây khóa kín nguyên một khu vực để bắt ăn cướp là chuyện làm hàng ngày của họ. Chỉ cần một cú gọi trên máy vô tuyến là tất cả mọi chiếc xe trong thành phố Kansas City sẽ ào ào tới vây phủ lấy tôi liền. Làm sao tôi có thể thoát thân được? Nhưng tôi vẫn còn một hy vọng nhỏ, một hy vọng rất nhỏ và rất mong manh là thằng Mark sẽ tốt lại ở một chỗ nào đó để chờ tôi. Không biết nó có chờ tôi hay không, nhưng tôi cứ suy nghĩ và phán đoán theo sự lý luận thông thường của một tay chơi. Phải, nếu nó là một tay chơi như là tôi hay ông Bob, dĩ nhiên nó có thể quay lui để đón tôi được vì xe cảnh sát đã xuất hiện, nhưng nó sẽ dừng lại ở một chỗ nào đó xa xa một chút để chờ tôi. Và thời gian chờ đợi này cũng không thể nào lâu được, chỉ cỡ chừng 1 phút đồng hồ là tối đa. Sau 1 phút đồng hồ đó, nếu tôi không tới được thì nó có quyền giọt và lương tâm của nó cũng tạm gọi là yên ổn vì đã không bỏ tôi mà chạy. Ít nhất nó đã cố gắng. Vì thế tôi nghiến răng chạy hết sức mình. Cái khó là chạy làm sao cho tiếng giày đừng có kêu lộp cộp to quá trên mặt đường. Những tiếng súng lúc nãy chắc nhiều người đã nghe. Tôi không muốn giới thiệu thêm cho thiên hạ biết tôi chính là một trong những người đã phá giấc ngủ của họ. Vì thế tôi chạy bằng cách nhón gót. Và quả đúng như những gì tôi nghĩ. Cảm ơn trời đất, thằng Mark là một tay chơi thật. Vừa chạy được chừng vài trăm thước thì tôi nhận ra chiếc Cadillac yêu dấu tắt đèn tối thui nằm ngoan ngoãn bên một vệ đường. Phần thứ 34 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 35.